Thằng Mẫn chỉ vào Mạnh Tĩnh Vi điên cuồng mà trách mắng. Sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng xanh. Cô không có, làm sao cô có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này chứ? Mẹ, con yêu quý người như vậy, làm sao con có thể nguyền rủa người được chứ? Mày không cần phải giả mù sa mưa. Cái người phụ nữ đê tiện này, mày đã hại chết Giật Phu còn chưa đủ hay sao? Hiện tại ngay cả tao, mày cũng muốn hại. Tao liều mạng với mày. Lời nói còn chưa dứt, cả người Thang Mẫn lao về phía trước, giống như một lòng muốn đồng quy vu tận vậy. Mạng Tuấn Sinh kịp thời kéo bà. Chị à, chị mau đi đi, bây giờ tâm trạng của mẹ quá kích động. Mạnh Tĩnh Vi giật mình một lúc lâu, mắt thấy mẹ giống như bị cuồng loạn, trong lòng biết hiện tại mặc kệ cô nói gì, mẹ cũng sẽ nghe không lọt tai, nên đành phải xoay người rời đi. Cô cố nén nước mắt đi khỏi bệnh viện, đang muốn giơ tay gọi taxi thì một chiếc xe thể thao màu sáng bạc kèm theo tiếng vạch xe bén nhọn dừng lại trước mặt cô, làm cô sợ hết hồn. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện trước mặt cô. Hai cô gái nhỏ xinh đẹp. Mạnh Tĩnh Vi sửng sốt một lát mới nhớ lại người đàn ông trước mặt này từng có gì can đan với cô. Cô vô thức lùi một bước, bỗng nhiên xoay người chạy về phía trước. Thiền Hữu nói Tôn Thiếu Khang không phải người đàn ông tốt, gặp được anh ta thì tốt nhất nên cách xa một chút. Tôn Thiếu Khang ngồi ở trong xe, vừa thấy cô co chân muốn chạy, hắn ta đã vội vã xuống xe, sải bước đuổi theo. Đuổi theo không được bao lâu, Tôn Thiếu Khang liền đã ngăn ở trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cô cười lạnh. Cô là người phụ nữ đầu tiên bỏ chạy khi nhìn thấy tôi. Anh muốn làm gì? Mạnh Tĩnh Vi nhẹ giọng hỏi, cơ thể dè dặt di chuyển, muốn thử dịp Tôn Thiếu Khang không chú ý, co chân bỏ chạy. Nụ cười trên mặt của hắn càng lạnh hơn, làm sao động tác nhỏ xíu kia của Mạnh Tĩnh Vi có thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn ta. Đột nhiên, hắn ta giữ chặt cổ tay của cô. Mạnh Tĩnh Vi thất kinh, cuống quýt giãy giụa, lớn tiếng quát trách móc. Buông tôi ra! Tôn Thiếu Khang không để ý tới lời trách móc của cô, lôi kéo cô về phía xe thể thao. Mạnh Tĩnh Vi liều mạng, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn ta. Nhưng trời sinh, sức lực của nam vốn dĩ mạnh hơn nữ, nên hoàn toàn không cách nào để cho cô tránh thoát sự kiềm chế của hắn ta. Dưới tình huống khẩn cấp, cô lớn tiếng la lên. Cứu mạng với! Nghe vậy, Tôn Thiếu Khang dừng bước, nhìn chằm chằm cô. Nếu như cô không muốn biết vì sao phẫu thuật của mẹ cô không thành công, thế cô cứ tận lực mà kêu lên đi. Lời nói của hắn thành công hấp dẫn lực chú ý của cô. Cô không cao giọng kêu cứu nữa, một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn. Lời nói vừa rồi của anh là có ý gì? Chẳng lẽ phẫu thuật thất bại còn có nội tình gì ở bên trong? Tôn Thiếu Khang buông tay của cô, cười lạnh một tiếng. Muốn biết thì hãy lên xe với tôi trước đi. Tại sao phải lên xe với anh? Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Cô thật sự không hiểu ý đồ của anh ta. Tôn Thiếu Khang không trả lời, cất bước chân đi về phía chiếc xe thể thao, nghiêng người đi vào rồi ngồi xuống. Mạnh Tĩnh Vi ngây ngô đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn ta lên xe, trong lòng không ngừng do dự. Không biết có nên nghe theo cảnh báo của Lục Thiên Hữu hay là nghe theo lời mà Tôn Thiếu Khang vừa phun ra kia. Cuối cùng, cô cũng không thể đánh bại ý nghĩ muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, khẽ cắn răng, lên xe theo Tôn Thiếu Khang. Tôn Thiếu Khang giống như biết Mạnh Tĩnh Vi nhất định sẽ lên xe, chỉ là lạnh lùng nhìn cô một cái, di chuyển tay lái một cái, chở cô đến một quán cà phê ở bên bệnh viện. Nơi này là chỗ tốt nhất để nói chuyện phiếm. Ánh mắt của Tôn Thiếu Khang hướng về phía quán cà phê. Không phải tôi đến để nghe chuyện phiếm với anh. Cử động của hắn ta thật kỳ quái. Tôn Thiếu Khang không nói, tắt máy, mở cửa xe đi xuống. Mặc dù Mạnh Tĩnh Vi không hiểu dụng ý của hắn ta, nhưng cô rất muốn biết nguyên nhân mẹ giải phẫu thất bại, nên không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôn Thiếu Khang gọi hai ly cà phê, đợi sau khi cà phê được đặt lên bàn, hắn ta uống một hớp, cười như không cười nói. Sao không uống đi? Uống rất ngon đấy. Không phải là tôi đến để uống cà phê với anh. Cô hiếm khi nổi giận đến tái mặt. Xem ra thì cô rất đơn thuần, nhưng sao lại có tính khí lớn như vậy chứ? Tôn Thiếu Khang trêu chọc nói. Nghe vậy, cô càng thêm ảo não, tức giận. Tôn Thiếu Khang rõ ràng là đang trêu đùa cô.

giọng nói lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy vừa lạnh lại vừa đau. Mạnh Tĩnh Vi ngơ ngác, khẽ nâng đầu trừng mắt nhìn, lúc này mới thấy rõ ngăn ở trước mặt cô không phải là cây mà là một con người sống sờ sờ. Tôn Kiều Khang thấy cô không lấy lại tinh thần, kéo ra một dáng vẻ ngoài phì cười nhưng trong lòng không cười. Như thế nào, tôi không có lừa gạt cô phải không? Nhìn nét mặt của cô, hắn ta biết rõ kế hoạch khích bác ly gián của hắn đã rất thành công. Mạnh Tĩnh Vi thực sự quá đau lòng, cô đau đến nỗi không muốn sống, nhưng vẻ mặt kia vẫn không khiến cho Tôn Thiếu Khang có chút cảm xúc thương tiếc. Bây giờ hắn ta chỉ muốn khiến cho Lục Thiên Hữu thương tích đầy mình, mà Mạnh Tĩnh Vi chỉ là một quân cờ trong tay. Có cần tôi giúp một tay không? Hắn ta giả vờ hỏi. Không cần, cảm ơn. Cô trả lời không chút nghĩ ngợi. Mạnh Thiếu Khang nhíu mày nhìn cô. Mạnh Tĩnh Vi lặng lặng đi qua người hắn. Con đường trước mắt cũng chẳng biết tại sao lại trở nên dài đằng đẵng, giống như không có một đường nào có thể đi hết được. Tôn Thiếu Khang xoay người, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh lùng. Hắn nhìn bóng lưng biến mất của cô, quay đầu lại nhìn về phía tập đoàn Trường Phong. Hắn muốn dùng mọi thủ đoạn để phá hủy Lục Thiên Hữu. Từ lúc Mạnh Tĩnh Vi rời khỏi tập đoàn Trường Phong, cũng không trở về nhà trọ của Lục Thiên Hữu, cô trở lại nhà của mình. Nhìn phòng khách lạnh tanh, cô không tự chủ dùng mình một cái nhà này cô không còn mặt mũi trở lại. Hai dòng nước mắt chảy xuống từ mặt cô, sau này cô phải đi đâu? Chị! Tiếng hô vang từ trên cửa lớn. Mạnh Tuấn Sinh đi tới trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi. Chị trở về rồi. Mạnh Tĩnh Vi hốt hoảng lau đi nước mắt trên mặt, cứng rắn kéo ra một nụ cười. Trở về lấy một số thứ thôi. Nhìn thấy vẻ mắt đỏ hoe của chị gái, trong lòng của Mạnh Tuấn Sinh rất khổ sở, rồi lại không biết an ủi cô thế nào. Anh sợ vừa nói sẽ nói bậy, ngược lại lòng của chị gái càng đau hơn. Cuối cùng anh chỉ có thể nói, mẹ cũng muốn em lấy vài thứ. Có muốn chị giúp một tay hay không? Không cần. Sau khi Mạnh Tuấn Sinh vào phòng cầm một túi đồ ra, thong thả bước tới trước mặt của Mạnh Tĩnh Vi lần nữa. Chị không nên để lời của mẹ ở trong lòng. Bà chỉ là nhất thời không thể nào tiếp thu được chuyện giải phẫu thất bại, mới có thể lấy lý do thất bại đẩy qua trên người chị thôi. Lời an ủi như vậy, hắn rất dịu dàng đi. Chị đã sớm quen với việc bị mẹ trách mắng, chỉ là... Phần sau, cô không biết phải nên nói thế nào, lần này cô thật có lỗi. Mạnh Tuấn Sinh nghĩ việc Mạnh Tĩnh Vi không biết mình làm sao lại thành việc cô đau lòng. Anh kéo tay chị gái, chân thành mà nói. Chị à, đừng suy nghĩ quá nhiều. Em tin tưởng có một ngày mẹ sẽ biết chị đã nỗ lực vì cái nhà này. Hơn nữa, em tin tưởng hành động và việc làm của chị nhất định đều có đạo lý riêng của mình. Câu nói của anh là đang chỉ những điều mà báo chí viết. Tuấn Sinh, em trai tin tưởng khiến cô cảm thấy đau lòng. Mạnh Tuấn Sinh cười cười. Em phải đến bệnh viện rồi, tránh cho mẹ lại tức giận nữa thôi. Tốt nhất là chị nên nghỉ ngơi, em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Mạnh Tĩnh Vi khẽ gật đầu một cái. Mạnh Tuấn Sinh vừa cười một tiếng xoay người rời đi. Mạnh Tĩnh Vi khổ sở nhìn em trai rời đi. Nếu như Tuấn Sinh biết mẹ giải phẫu thất bại có liên quan tới cô, cậu sẽ không kính trọng cô như vậy đâu. Sau khi Lục Thiên Hữu tan tầm cũng không trở về nhà trọ, giờ phút này bụng của anh đầy lửa giận. Anh chỉ vừa nghĩ tới buổi chiều Mạnh Tĩnh Vi không có chứng cớ chụp mũ quy cho anh một tội danh, anh liền một bụng tức giận. Anh đối với cô tốt như vậy, thế nhưng cô lại không phân biệt tốt xấu chỉ trích anh. Càng nghĩ càng tức giận, mạnh mẽ vỗ tay lái, hoàn toàn không để ý tới hiện tại đang lái xe. Quay vài vòng trên đường cái, lửa giận chưa tiêu, lại không muốn trở về thấy Mạnh Tĩnh Vi. Hắn đang tức giận suy nghĩ nên đi nơi nào để phát tiết lửa giận thì điện thoại di động reo lên. Thuận tiện đã nhận điện thoại. Tôi đây, Lục Thiên Hữu. Anh hạ thấp giọng, cố ý đè xuống lửa giận. Hữu, em là Nana đây. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói nũng nịu, ngọt như mật đường. Nana, có chuyện gì sao? Hiếu à, có thể gặp nhau được không? Em rất là nhớ anh. Đổi lại bình thường, Lục Thiên Hiếu sẽ nhạo báng cô mấy câu. Nhưng lúc này, anh không có chút tâm tình nào. Người sáng không nói lời tối. Nana, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi mới truyền đến tiếng nói lúng túng của Nana. Hữu, gần đây thị trường chứng khoán rung chuyển bất thường, em phải bồi thường rất nhiều tiền, có thể hay không? Tâm tình của tôi có chút phiền, đến giúp tôi mấy ngày nữa được không? Hắn ngắt lời của cô. Có chuyện gì vậy? Anh muốn gặp nhau ở đâu? Nana không giấu vui vẻ hỏi. Lục Thiền Hữu ngụ ý muốn cô đến giúp anh thì tiền không thành vấn đề. Hay là ngay tại nhà hàng kiểu Pháp mà trước đây cô rất thích đến đi? Được, lát nữa gặp. Ừ. Nana vui vẻ cúp điện thoại. Tay lái chuyển một cái, Lục Thiền Hữu lái xe đến nhà hàng kiểu Pháp. Hắn cần phát tiết cảm xúc bất mãn trong lòng mà Nana lại tới đúng lúc. Nhìn bữa tiệc lớn ngon miệng trước mắt, Lục Thiền Hữu lại cảm thấy ăn không biết ngon. Trong đầu đều là hình bóng lưng hoảng hốt biến mất của Mạnh Tĩnh Vi. Có phải hắn đã tổn thương cô rồi không? Nana thấy hắn không có ăn bao nhiêu, hoài nghi cười hỏi. Hữu, điểm tâm không hợp khẩu vị của anh sao? Lục Thiền Hữu phục hồi lại tinh thần, cười lắc đầu. Hay là vị này cháo trắng rau dưa? Rất không muốn mở miệng hỏi, nhưng cô chưa từng thấy qua dáng vẻ mất hồn của hắn, cho nên không nhịn được tò mò mở miệng. Giống như là cố ý khiến cho Nana biết hắn không để ý tới Mạnh Tĩnh Vi. Lục Thiền Hữu ăn vài miếng điểm tâm, cười như không cười. Nana, cô có biết điểm đáng yêu nhất của cô là gì không? Thình lình xảy ra câu hỏi khiến cho Nana thoáng chốc sửng sốt. Lục Thiền Hữu khẽ nâng mắt, giọng điệu có chút nghiêm nghị. Không biết sao? Vậy tôi nói cho cô biết, chính là cô không hiểu được cái gì gọi là tò mò. Nghe vậy, Nana sững sờ, ngay sau đó tươi cười. Thật xin lỗi, em là không phải cố ý nha. Lục Thiền Hữu đang muốn tán thưởng Nana thức thời, chuông điện thoại di động lại vang. Hắn nhận điện thoại có chút kinh ngạc vì người điện tới là cha của mình. Hai người già bọn họ đã trở lại Đài Loan rồi. Đóng điện thoại di động, Lục Thiền Hữu nói. Nana, tôi đưa cô trở về. Ngày mai tôi sẽ gọi Gia Minh gửi tiền đến sổ tiết kiệm của cô. Được. Từ cuộc nói chuyện với người trong điện thoại của Lục Thiên Hữu, Nana biết hai người già mà họ Lục vừa nhắc tới. Khi nào anh cảm thấy buồn phiền muốn tìm thấy em thì em sẵn sàng xuất hiện bất cứ lúc nào nha. Nana cô tự biết mình sẽ không ngu mà suy nghĩ muốn được treo vào nhà giàu có để làm thiếu phu nhân. Loại đàn ông giống như Lục Thiên Hữu này, bọn họ chỉ có thể vui đùa với nhau một chút mà thôi. Theo nhu cầu, nếu cô quá cưỡng cầu, không chỉ không thành công mà còn mất trắng, cô cũng không muốn chống lại hai lão hồ ly tinh nhà họ Lục. Nana, cô thật càng lúc càng thông minh. Từ trong mắt của Nana, hắn ta nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì. Đối với lời khen ngợi của hắn, Nana chỉ cười ngọt ngào. Cô đứng dậy, kéo cánh tay của Lục Thiên Hữu rời đi phòng ăn. Sau khi Lục Thiên Hữu đưa Nana trở về, tay lái chuyển một cái, lái về phía biệt thự ở trên núi. Biệt thự này chỉ có khi ba Lục, mẹ Lục trở về, hắn mới trở về. Nếu không, phần lớn thời gian hắn đều ở nhà trọ mà mình tự mua, cũng chính là chỗ đặc biệt hắn dùng để bao dưỡng phụ nữ. Vào cửa, Lục Thiên Hữu đi tới phòng khách, chỉ thấy một mình Lục đặt lãng ngồi ở trên ghế salon. Hắn đi tới trước mặt cha. Cha, mẹ đâu? Sao hai người lại đột nhiên trở về, còn không có thông báo một tiếng nào cả? Lục đặt lãng lấy ánh mắt ý bảo con trai ngồi xuống. Đợi sau khi con trai ngồi xuống sofa đối diện với ông rồi, ông mới trầm giọng mở miệng. Mẹ của con đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Về phần sao lại đột nhiên trở về Đài Loan là có chuyện quan trọng muốn nói với con một chút. Là chuyện gì vậy ạ? Trên danh nghĩa thì cha đã giao tập đoàn trưởng phòng cho hắn, nhưng trên thực tế cha vẫn là chủ nhân ở sau bức màn của tập đoàn trưởng phòng. Gần đây công ty ổn định, không có vấn đề gì. Như vậy, nên là cha chỉ là vì chuyện riêng tư mà trở về đi. Lục đặt lãng quan sát con trai thật lâu, đột nhiên đổi đề tài. Thiền Hữu. Lục Thiền Hữu ngẩn ra, đại khái cũng biết cha sắp nói cái gì. Là muốn anh lấy Tống Tuệ Nghi đi. Thật ra thì từ nhỏ anh đã biết, hôn nhân của anh cũng không thể do mình làm chủ. Đối tượng anh kết hôn phải là người vợ có lợi cho công ty. Biết rõ sau này cuộc sống là phải tuân theo chỉ thị của cha, vậy vì sao trong lòng lại có kháng cự, không muốn dây dưa? Hắn do dự một lát mới đáp. Tường Nghi trầm ổn hào phóng, dịu dàng động lòng người của con trai là một người phụ nữ tốt. Thấy sự giật mình và do dự của con trai cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.